Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin mời các đạo hữu tham gia để được độc quyền đón nghe ngoại truyện của Con Đường Bá Chủ. Chương 3322, Một Quyền. Thủ Mộ Nhân, Lạc Nam nheo mắt lại. Làm sao lão già này có thể nhìn xuyên bá chủ quy tắc và phát hiện ta? Lão ta không thể nhìn xuyên bá chủ quy tắc, nhưng chàng đừng quên lão từng là bất hủ thần. Thần Huyền Huân truyền âm nói. Tuy rằng tu vi tuột giảm nhưng trực giác và khả năng cảm ứng của một bất hủ thần cũng vô cùng đáng sợ. Lạc Nam nghiêm nghị trong lòng, xem ra mình đã đánh giá thấp một tồn tại đã từng là bất hủ thần như Thủ Mộ Nhân. Cũng không thể ngờ Thủ Mộ Nhân vẫn âm thầm ẩn nấp ở nơi này, thế mà kiên nhẫn chưa động thủ với Hồng Dương Phong. Quả nhiên thiếu chủ dự đoán đúng, con chuột nhắt sẽ quay lại quan sát. Thủ Mộ Nhân lạnh lùng nói. Tiêu Vân, lão phu đã phát hiện ra ngươi, còn không mau hiện thân. Lạc Nam âm thầm khinh bỉ, cảm nhận được là một chuyện, không thể nhìn thấy lại là một chuyện. Chỉ cần chưa chủ động giải trừ bá chủ quy tắc, mỗi lần Thủ Mộ Nhân muốn tìm kiếm mục tiêu đều phải dụng tâm cảm ứng một lần, như thế sẽ rất mất thời gian. Mà Lạc Nam di chuyển liên tục, lão muốn cảm ứng không dễ dàng chút nào. Biết ở đây có cả Thủ Mộ Nhân, Hồng Dương Phong và cả Lãnh Vấn, hắn đâu có ngu mà hiện thân. Lạc Nam tự tin một chọi một, nhưng còn chưa cuồng vọng đến mức một địch ba, ấy là chưa kể cả đám sứ giả và trưởng lão. Chủ nhân, ta sẽ giúp ngươi cho lão cẩu này một vố. Kim Thần Nhi bỗng nhiên căm hận truyền âm. Ồ, có trò gì? Lạc Nam hứng thú. Ta có thể giúp ngươi che đậy hành tung tuyệt đối trong vòng 2 giây. Kim Thần Nhi nói. Đây đã là giới hạn của ta. Hoàn hảo. Lạc Nam hai mắt tỏa sáng. Lập tức làm đi. Được. Từ trong cơ thể hắn, bất hủ thần tháp tỏa ra một luồng lực lượng. Khoảnh khắc đó, Lạc Nam liền dung nhập triệt để vào hỗn độn. Dù là bất hủ thần ở nơi này nếu không cẩn thận dò xét cũng vô pháp tìm ra hắn. Hử. Thủ Mộ Nhân có chút kinh nghi bất định. Vừa rồi lão rõ ràng còn cảm giác được sự tồn tại của con mồi, tại sao bỗng nhiên lại như bốc hơi giữa hỗn độn? Đối phương đã biến mất hay là do vừa rồi mình quá đa nghi? Lạc Nam như bóng ma tiếp cận từ phía sau. Nghĩ đến lão già này là kẻ hại chết phụ mẫu của Thần Huyền Huân, nội tâm của hắn dâng lên một cỗ hận ý chưa từng có. Bên ngoài tĩnh lặng như nước hồ thu, trong thể nội đã dâng lên sóng thần cuồng nộ. 3000 cực giới bạo phát, Bỉ Ngạn Hoa nở rộ trên cánh tay, các loại thủ đoạn gia tăng số lượng của các tầng vực đều ngầm thi triển, vực thần đạo kinh dồn nén đến cực hạn về một chỗ. Hàng vạn hình xăm thần kiếm uốn lượn, 21 vị pháp tướng cất tiếng thét gào làm động tác sẵn sàng tung quyền. Đây là ta trả thay nhạc phụ và nhạc mẫu. Nhắm ngay đầu lâu Thủ Mộ Nhân từ phía sau, Lạc Nam thô bạo tung ra một đấm chí tử. Thủ Mộ Nhân trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhưng tất cả đã quá muộn. Đùng, như vũ trụ nổ tung, vạn dặm hỗn độn xung quanh băng liệt. Đầu của đệ nhất cường giả bên dưới bất hủ bị đấm nổ tung, sức mạnh hung tàn còn tiếp tục nghiền nát một nửa cơ thể, phốc. Máu đen cuồn phúng, Thủ Mộ Nhân như đạn pháo bay ngược, ngay cả linh hồn cũng trọng thương. Ngay lúc đó, lão còn cảm giác được những trữ vật của mình không cánh mà bay. Thu hồi hiểm thâu bá thủ. Lạc Nam lập tức mở ra hỗn độn hư vô môn chuồn đi trước khi thời gian che đậy hành tung của bất hủ thần tháp trở nên vô hiệu. Chuyện gì xảy ra? Động tĩnh nơi này trực tiếp kinh động đến Lãnh Vấn và Hồng Dương Phong đám người. Còn chưa kịp hiểu rõ đầu đuôi đã thấy Thủ Mộ Nhân thê thảm đến cực điểm. Hai tên thiếu chủ đều biến sắc. Lãnh Vấn thì cho rằng Thủ Mộ Nhân bị cường giả bí mật của Hồng Mông cổ tộc tập kích, ánh mắt kiên kỵ nhìn lấy Hồng Dương Phong. Thầm nghĩ người có thể đem Thủ Mộ Nhân đánh cho thê thảm như vậy, chẳng lẽ là phụ thân của đối phương, Hồng Mông tộc trưởng. Hồng Dương Phong thì vừa sợ vừa giận trừng mắt nhìn Lãnh Vấn, cái tên nham hiểm này dám che giấu Thủ Mộ Nhân ở bên cạnh, may mắn vừa rồi mình chưa bị đánh lén. Hai bên đều đề phòng lẫn nhau, vội vàng ra lệnh các thuộc hạ lùi trở về bên cạnh mình. Năm vị Hồng Mông sứ giả thở hổn hển, bọn hắn đã bị năm tên vạn vũ trưởng lão ép đến mức phải thi triển thế giới chi lực. Nếu như tiếp tục chiến, khả năng sẽ phải ngã xuống. Bất quá lúc này Lãnh Vấn và đám vạn vũ trưởng lão cũng không có ý định truy cùng diệt tận, ngược lại lo lắng bay đến Thủ Mộ Nhân. Hít, Thủ Mộ Nhân cưỡng ép khiếp sợ và hận ý trong lòng. Trong đan điền lão, một kiện đồ vật vỡ vụn bắt đầu tỏa ra khí tức xa xưa, cổ lão. Cơ thể sụp đổ hơn một nửa của lão lấy tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng hồi phục, mà linh hồn trọng thương cũng đang được chữa trị. Khốn kiếp, các ngươi chờ đó. Hồng Dương Phong sợ Thủ Mộ Nhân sau khi phục hồi sẽ liên thủ với Lãnh Vấn giết chết mình, lập tức bóp nát một tấm phù chú mang theo năm tên Hồng Mông sứ giả rời khỏi hiện trường. Lãnh Vấn chưa biết ai là kẻ trọng thương Thủ Mộ Nhân, cũng không dám truy đuổi. Phải mất nửa canh giờ, Thủ Mộ Nhân mới toàn diện phục hồi, cái đầu mọc ra trở lại. May mắn lão phu vẫn còn các mảnh vỡ của Bất Hủ Thần Vật, bằng không trước một đòn vừa rồi, chắc chắn thần hồn câu diệt. Thủ Mộ Nhân ngửa đầu rống giận. Có thực lực như thế lại hèn hạ đánh lén, đúng là đáng hận. Thủ Mộ Nhân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lãnh Vấn nghiêm túc hỏi. Thủ Mộ Nhân hít sâu một hơi, kiên nhẫn giải thích, lúc các vị chiến đấu, lão phu cảm giác có kẻ rình rập quan sát nên đã hướng hắn ra tay. Nào ngờ bị hắn lén lúc tung ra một đòn chí tử. Làm sao có thể? Năm tên trưởng lão khó có thể tin. Rốt cuộc là nhân vật nào có thể ẩn nấp mà chúng ta không cảm giác được? Chưa kể còn đủ sức trọng thương Thủ Mộ Nhân tiền bối. Ban đầu ta đoán là Tiêu Vân mà các ngươi đề cập, Thủ Mộ Nhân nói. Chắc chắn không phải, Triệu Long phản bác. Nếu Tiêu Vân có bản sự như thế, ta và Nguyên Thủy kia đã bị làm thịt ở trận chiến kia, bất chấp hư vô cổ thành xen vào cũng không thể cứu vãn. Lão Phu cũng không dám khẳng định, Thủ Mộ Nhân lắc đầu. Hỗn độn ngọa hổ tàn long, có thể là Tiêu Vân che giấu thực lực, cũng có thể là một người khác. Vậy ra không phải cường giả của Hồng Mông cổ tộc, Lãnh Vấn hỏi. Đương nhiên rồi, Thủ Mộ Nhân gật đầu. Nếu là cao tầng Hồng Mông cổ tộc ra tay, vừa rồi đã không bỏ qua thời cơ lão phu trọng thương mà giải quyết chúng ta. Mẹ kiếp, Lãnh Vấn siết chặt nắm đấm. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, lão già đó trâu bò thật, một quyền toàn lực của ta vẫn không thể tiêu diệt. Từ trong hỗn độn hư vô môn bước ra, Lạc Nam tiếc hận và áy náy nói. Huyền Huân, ta vẫn chưa thể báo thù cho phụ mẫu. Chàng đừng nóng vội, nhìn thấy lão già đó bị chàng đấm bay. Thiếp rất tự hào, thân Huyền Huân vui vẻ cười. Năm đó dù là phụ thân và mẫu thân của thiếp liên thủ cũng không làm được như vậy. Không diệt được là bình thường, diệt được mới là kỳ quái. Kim Thần Nhi xen miệng vào. Lão cẩu đó tuy rằng tu vi tuột lùi, Bất Hủ Thần Vật đã bị đánh nát, nhưng các mảnh vỡ của nó vẫn còn sót lại trong cơ thể lão. Chúng nó còn lại một phần quyền năng, đã cường hóa thể phách cương thi và linh hồn của lão, muốn giết cực kỳ khó khăn. Mảnh vỡ của Bất Hủ Thần Vật, ánh mắt Lạc Nam lóe sáng. Không sai, Bất Hủ Thần Vật của lão chính là Thi Linh Thần Mộ, là thứ có quyền năng lớn nhất trong việc bồi dưỡng cương thi và vong linh, cường hóa thi thân và linh hồn, thần Huyền Huân nói. Nhìn cách chiến đấu của mấy tên đệ tử, có thể thấy đã được lão truyền thụ phương diện vong linh. Thì ra là thế, Lạc Nam hiểu ra, sau đó cười hắc hắc. Cũng may ta có thu được chút lộc lá. Hắn lấy ra những trữ vật của Thủ Mộ Nhân, bên trong vẫn còn cấm chế linh hồn của lão. Nhưng trước bá chủ quy tắc, cấm chế linh hồn rất nhanh đã bị hóa giải. Ánh mắt Lạc Nam quét qua không gian bên trong, xém chút cười đến ngất. Phát tài ha ha ha, hắn phá lên cười to. Kim Thần Nhi, lần này ngươi lập công lớn, chắc chắn có thưởng. Hơn 30.000 mỏ nguyên thạch siêu phẩm chất chồng như từng khối thiên thạch khổng lồ. Tài nguyên tu luyện thân thể và tu luyện linh hồn có đến hơn chục loại, tất cả đều là siêu thần cấp bậc. 10 cổ quan tài, trong đó 5 cổ quan tài trong suốt như thủy tinh chứa đựng 5 tên vong linh siêu thần viên mãn, 5 cổ quan tài bằng đất âm trầm chứa đựng 5 tên cương thi siêu thần viên mãn. Bọn hắn có khuôn mặt trống rỗng, thân thể như những cái phôi chưa hoàn chỉnh, không biết là nam hay là nữ. Lạc Nam động ý niệm triệu hoán, Bạch Linh liền từ dưới cái bóng của hắn trồi lên. Chờ chủ nhân phân phó, Bạch Linh kính cẩn đợi lệnh. Ta vừa lấy được những trữ vật này, Lạc Nam nâng tay khoe khoang. Bạch Linh khiếp sợ che miệng, đây là thi linh giới chỉ của sư phụ, chứa đựng phần lớn tài sản cả đời tích lũy của ngài ấy. Không tệ, Lạc Nam cười đắc ý. Ta phát hiện bên trong có 10 quan tài, 5 vong linh và 5 cương thi, bọn chúng là ai? Bạch Linh áp chế rung động trong lòng, cung kính đáp. Bọn họ đều là những cổ máy diệt thần do Bất Hủ Thần Vật, Thi Linh Thần Mộ luyện ra. Sư phụ có mong muốn luyện ra 5 tôn Bất Hủ Vong Thần, 5 tôn Bất Hủ Thi Thần từ bọn họ. Đáng tiếc còn chưa hoàn thành, thì linh thần mộ đã bị đánh vỡ, tu vi sư phụ suy giảm, kế hoạch cũng dang dở đến ngày hôm nay. Lạc Nam hít một ngụm lãnh khí, giả tâm của tên thủ mộ nhân này đúng là ngập trời. Đã từng là nhân vật cấp bất hủ, không có ai là nhân vật tầm thường, không có ai là người đơn giản. Tên binh ngạo kia thì muốn luyện bất hủ thần vật, tên thủ mộ nhân này lại muốn luyện ra bất hủ thi thần và bất hủ vong thần. Mặt mũi, giới tính của bọn chúng đâu? Lạc Nam hỏi. Điều đó tùy vào chủ nhân quyết định, Bạch Linh giải thích. Vốn dĩ sư phụ muốn chờ bọn họ đạt đến cấp bất hủ như nguyện vọng mới tạo ra dung mạo, giới tính cũng như đặt tên cho họ. Vì sao ta không thấy thần binh hay thần bảo trong nhẫn? Lạc Nam lại hỏi. Thưa chủ nhân, mấy thứ đó sư phụ thường giữ trong đan điền, Bạch Linh nói. Nàng có cần gì từ tên sư phụ để tiếp tục mạnh lên không? Lạc Nam vuốt cằm. Bạch Linh ánh mắt lấp lóe, thanh âm mềm mại nhưng đầy kiên định. Đa tạ chủ công sủng ái, nếu thiếp thân được các mảnh vỡ của thi linh thần mộ, thiếp tự tin có thể bồi dưỡng hàng vạn vong linh quân của ngài đạt đến cấp độ hồn siêu thần. Vậy thì chờ đi, tương lai ta sẽ cân nhắc. Lạc Nam gật đầu. Bạch Linh dạ vâng, trở về bên trong cái bóng của hắn. Nghĩ đến sở hữu đội quân hàng vạn đều là hồn siêu thần, dù là Lạc Nam cũng cảm thấy hoang đường. Không có gì là vô lý cả, Thần Huyền Huân nói. Trước sức mạnh của bất hủ, dù hàng triệu siêu thần liên thủ cũng chỉ như kiến đá voi mà thôi. Lạc Nam chép miệng, hắn đang cân nhắc nên làm gì với năm tên vong linh và năm tên cương thi cao cấp này. Ánh mắt lóe lên vài tia sáng, Lạc Nam nghĩ ra không ít thứ thú vị. Hắn phất tay, tàn hồn hai vị thái thượng trưởng lão của hư vô cổ thành đã hiện ra. Thỉnh Lạc Quân ra lệnh. Hai vị thái thượng trưởng lão chắp tay. Không có lệnh gì cả, Lạc Nam chỉ vào năm cổ quan tài bằng đất nói. Chọn thân thể phù hợp với các vị đi. Hai vị thái thượng trưởng lão toàn thân chấn động, vội vàng đánh giá mấy cổ quan tài. Chỉ thấy bên trong nằm năm bộ thi thân cường đại đạt đến cấp độ siêu thần viên mãn. Đây là, hai người nhìn nhau, đều chứng kiến sự kính sợ trong mắt đối phương. Bọn họ vốn là hư vô tu sĩ. Không phải thể tu nên thể chất chính là điểm yếu. Nếu được tiếp nhận hai bộ thi thân này làm thân thể chính, vậy khác nào chưa từng tốn công rèn luyện nhưng lập tức có được cơ thể của thể siêu thần viên mãn. Đây chính là đãi ngộ kinh thiên, một bước lên trời. Về phần hư vô thần lực, chỉ cần tương lai hư vô cổ thụ sản xuất ra hư vô quả, phục dụng hư vô quả là có thể sở hữu trở lại rồi. Đến lúc đó, chiến lực của bọn họ chắc chắn vượt xa thời kỳ toàn thịnh trong quá khứ. Đội ơn Lạc Quân, chúng ta chọn cái nào cũng được. Hai người cung kính cúi đầu. Vậy thì hai bộ này, Lạc Nam tùy ý phất tay. Quan tài mở nắp, hai bộ thi thân bay ra. Tàn hồn của hai vị thái thượng trưởng lão lập tức dung nhập vào trong cơ thể mới. Khoảnh khắc tiếp theo, hai bộ thi thân biến thành hai lão già, khuôn mặt trống rỗng xuất hiện ngũ quan, mắt mũi miệng rõ ràng, tóc dài cũng mọc ra. Ha ha! Các vị có thể biến thành dáng vẻ thời niên thiếu. Lạc Nam cười nói. Chúng ta đã quen với tuổi tác cao rồi, Lạc Quân thông cảm. Hai người xấu hổ cười một tiếng, cảm giác được cơ thể mới chứa đựng nguồn lực lượng hùng mạnh, làn da kiên cố như thần binh, xương cốt, kinh mạch các thứ cực kỳ rộng rãi và thông thuận. So với thân thể yếu ớt nguyên bản tốt hơn quá nhiều. Chỉ có điều hư vô thần lực vẫn còn khá yếu vì vùng đan điền chưa thể phục hồi nguyên trạng mà thôi. Bất quá hiện tại, hai người có thể chiến đấu như những thi tu cường đại. Ân tình tái sinh của Lạc Quân, hai ta chỉ có thể dùng tính mạng để đền đáp. Hai vị thái thượng trưởng lão quỳ xuống một chân. Tất cả ta làm là vì Thanh Huyền, không cần khách khí. Lạc Nam phất tay. Tập làm quen với thân thể mới đi, sắp có đại chiến sẽ cần đến các vị. Tuân lệnh, bọn hắn tiến vào Linh Giới Châu. Vẫn còn nhiều thứ phù hợp. Lạc Nam nhìn khối tài sản thu được của thủ mộ nhân, khóe miệng nhếch lên. Ta muốn bế quan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.